Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 177, Đết A Lai 3. Đủ rồi sao? Mục Thanh nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Thấp giọng cười nói. Nguyên bản đánh một trận. Bỉ Bỉ Đông hỏa khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Kết quả, Mục Thanh vừa mở miệng. Nàng hỏa khí lại nổi lên. Ngươi làm chuyện xấu xa. Không có chơi chết ngươi đã rất nể mặt ngươi rồi. Bây giờ, ngươi còn như một người không có chuyện gì. Hôm nay, không đánh mẹ ngươi đều không nhận biết ngươi. Ta liền không gọi Bỉ Bỉ Đông. Vì vậy, Mục Thanh vừa dứt lời. Hắn liền gặp được Bỉ Bỉ Đông mặt đầy hỏa khí. Cùng phân thân lần nữa vọt tới. Bỉ Bỉ Đông tức giận. Hắn cũng oan uổng a. Cái này hơn 20 ngày. Ngày ngày đưa đi lên cửa cùng Bỉ Bỉ Đông song tu. Hết lòng tẫn trách cho Bỉ Bỉ Đông tăng thực lực lên cùng niên hạn hồn hoàn. Không có có công lao cũng có khổ lao chứ. Mặc dù hắn cũng vui ở trong đó. Nhưng, bây giờ, Bỉ Bỉ Đông cùng Mục Thanh thế nào nàng? Kêu đánh kêu giết. Vì vậy, hắn hỏa khí cũng lên tới. Được a, người muốn đánh lộn, vậy thì đánh đi. Hôm nay, không làm lại ngươi, ta liền không gọi Mục Thanh. Không giống nhau tâm tính, nhưng là ý tưởng giống nhau. Vì vậy, sau một khắc, thân ảnh của hai người, trong nháy mắt giao hội cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong sân cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, đụng đụng, kèn kẹt, đùng đùng. Hai người trực tiếp buông tha hồn kỹ, quyền cước đối mặt, người tốt, một cái 98 cấp phong hào, một cái 87 cấp hồn đấu la, cùng côn đồ đầu đường. Ngươi cho ta một quyền, ta trả lại ngươi một trưởng. PK, bị hai người chơi trở thành hiệp chế. Rất lâu, Bỉ Bỉ Đông thân thể lui nhanh, rơi vào cách đó không xa. Nàng cái kia trường bào màu tím, đã sớm rách tung tóe. Khắp người quyền ấn cùng trưởng ấn, liền ngay cả một ít mấu chốt địa phương, đều là vật này. Mục Thanh đồng dạng sưng mặt sưng mũi đứng ở cách đó không xa. Thú vị chính là, hắn trường bào màu đen lên, trên căn bản không có dấu vết gì. Bỉ Bỉ Đông tất cả công kích, thật giống như phần lớn đều rơi vào hắn tấm kia thanh tú trên mặt của tiểu soái. Hút hà a, ha su, Mục Thanh ngược lại hút cảm lạnh khí. Đưa tay đụng một cái vết thương trên mặt. Nói đến, nói một chút đi. Rốt cuộc thế nào? Phát thần kinh cái gì? Âm thanh đều biến hình. Nghe tiếng Mục Thanh, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi móc một cái. Nàng một ít địa phương cũng đau. Nhưng là, ở trước mặt Mục Thanh, nàng cũng không tiện nhào nặn phải không? Thở hổn hển, lửa giận trong lòng Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc phát tiết đi ra. Chỉ số thông minh cũng lên mạng rồi. Suy nghĩ một chút, chuyện này quả thực không thể nào là Mục Thanh làm. Hắn nếu là thật có loại ý tưởng này, cũng không cần lâu như vậy cửa hàng. Lần đầu tiên song tu, linh hồn hòa hợp, cái gì không thể làm. Mục Thanh chân khí không ngừng lưu truyền, trên mặt bầm tím cùng vết thương không ngừng khép lại, mà hồn lực Bỉ Bỉ Đông, mặc dù đã đang cùng Mục Thanh trong lúc song tu biến thành trạng thái dịch, nhưng là hiệu quả khôi phục lại kém rất nhiều. Nhìn xem Mục Thanh không thương được đoạn khôi phục, Bỉ Bỉ Đông tức giận hừ một tiếng. Nói đến song tu, cho ta khôi phục, lườm một cái. Mục Thanh tức giận nói đến tức giận rồi, dỗ không tốt cái loại này. Song tu, tu cái giám, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Dứt lời, xoay người muốn đi. Thấy Mục Thanh xoay người, Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên, rơi ở trước ngực, xoa xoa, tan ra máu bầm. Sau đó, thở dài một cái, thoải mái rồi. Nhưng là, sau một khắc, nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy Mục Thanh chẳng biết lúc nào đã xoay người, chính tựa như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ba, bắt trước trong đầu Phật có vật gì đứt đoạn mất. Ta giết ngươi. Trên mặt của Bỉ Bỉ Đông, giống như mở xưởng nhuộm, đỏ xanh tím, màu gì đều đi ra rồi. Dùng mình một cái, lạnh lẽo trong nháy mắt dọc theo xương sống, xông thẳng đại não. Mục Thanh lớn tiếng nói, ta không phải cố ý. Ngươi không phải là song tu sao? Ta nghĩ nghĩ, chuẩn bị đáp ứng ngươi. Song tu cái dám, ta trước chơi chết ngươi tên tiểu sắc lang. Đùng đùng, không công bằng, ngươi có hai cái võ hồn, ta chỉ có một cái. Đùng đùng, công bằng cái dám, đùng đùng, giết người, đừng đánh, lại đánh ta đánh lại á. Đùng đùng, rất lâu, Mục Thanh nằm trên đất, mới vừa khôi phục không ít da mặt lên, lần nữa hiện đầy bỉ bỉ đông tức giận quyền ấn. Trên mặt, một bộ dáng sinh không thể luyến, cặp mắt vô thần, yên lặng nhìn trời, linh hồn chi thư, liền tùy ý như vậy ném ở bên tay hắn. Hắn nhưng ngay cả động một cái ngón tay cũng không muốn đi làm. Bỉ bỉ đông thở hổn hển, ngồi ở trên người hắn, gắt gao nhìn xem mặt của hắn, cắn răng, hận không thể lại tới hắn 10.000 quyền, đánh vào trên mặt của Mục Thanh. Thế nhưng, da mặt của Mục Thanh quá dày rồi, đánh lâu như vậy, còn không có đánh nát. Rất lâu, Mục Thanh trừng mắt nhìn, nhìn xem bỉ bỉ đông, thấp giọng nói, đứng dậy. Hiện tại giống như hình dáng gì? Nhìn trước mắt đầu heo, bỉ bỉ đông hoàn toàn xả giận, nhìn thoáng qua dưới người Mục Thanh, trừng mắt nhìn, trên mặt hơi đỏ lên, xoay mình xuống, đặt mông ngồi ở bên người hắn, ngửa đầu nhìn xem mặt trăng, thật lâu không nói, rốt cuộc thế nào? Mục Thanh hai tay gối sau ót, nhìn xem mặt trăng, thấp giọng nói, bỉ bỉ đông đáy mắt thoáng qua một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng là, loại sự tình này, lại sao được nói? Suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói đến, không có việc gì. Nhìn ngươi khó chịu, chính là nghĩ đánh một trận. Không tính nói, ta cũng lười biết. Mục Thanh lầm bầm một câu. Không biết qua bao lâu, bỉ bỉ đông bỗng nhiên mở miệng nói, tại sao tiếp cận ta? Cái gì? Tuổi không lớn lắm, dã tâm không nhỏ, nói một chút đi. Có phải hay không là chuẩn bị chờ ta cùng Thiên Đấu Tinh La lưỡng bại câu thương? Lại đi ra thu thập tàn cuộc. Bỉ bỉ đông bình tĩnh nói ra tính toán của Mục Thanh. Vâng, vì vậy, hai người bên đặt tiền cuộc, hai bên giao hảo, chính là vì sau đó có thể tiếp lấy chúng ta thế lực còn sót lại. Đem tử thần giáo đẩy lên đỉnh phong. Bỉ bỉ đông quay đầu, nhìn xem mặt của Mục Thanh. Vâng. Mục Thanh nói thật, căn bản không có phản bác ý tưởng. Đây là một loại dương mưu, giống như là đêm tuyết có thể nhìn thấu. Hắn chưa từng nghĩ qua có thể lừa gạt được bỉ bỉ đông. Bởi vì, sự tình đến trình độ này, bỉ bỉ đông cùng Thiên Đấu Tinh La còn có còn lại thế lực. Căn bản không có chân phanh hoặc là hòa bình khả năng. Không chỉ như vậy chứ. Tự nhiên, nói một chút đi. Ngươi còn tồn lấy ý nghĩ xấu gì? Bỉ bỉ đông trừng mắt nhìn, cười nói, ta muốn thay đổi một vài thứ. Mục Thanh bình tĩnh nói đến, thật ra thì, còn có một câu nói, hắn cũng không có nói ra, đó chính là, hắn muốn cứu bỉ bỉ đông. Thay đổi gì? Bỉ bỉ đông tò mò hỏi, thay đổi trước vận mệnh, thay đổi đó cũng không kết cục tốt đẹp. Bỉ bỉ đông cười, nói thật. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy ôn hòa nhã nhặn trao đổi với người. Thậm chí, còn nói rất vui sướng. Cũng có lẽ là bởi vì Mục Thanh biết nàng hết thảy chứ. Hay là, còn có chút cái khác. Nàng cũng không rõ ràng. Tu luyện đi, chỉ có thực lực mới có thay đổi hết thảy tư sản. Được, sâu kín dưới ánh trăng. Hai người ngồi xếp bằng, mặt ngồi đối diện nhau. 10 ngón tay khấu chặt, lâm vào trong tu luyện. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,